Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 331 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Trước giờ, Tả Tiểu Đa dùng người hướng về phía trước, không dùng người tụt về sau. Cách Oa Hoàng kiếm đưa ra trước mắt đã là thích hợp nhất, gần như không cho khe hở. Không ngờ chó ngáp phải rồi, chỗ sơ hở duy nhất, vừa hay gặp được người có thể thông suốt chỗ hở này. Mọi thứ chỉ có thể quy cho, không trùng hợp, không thành sách. Lẽ nào, lão tử ở chung với Chu Yểm thật sự gặp xui xẻo rồi. Dương Cảnh Nhân cười nhẹ, rất chắc chắn nói. Khí tức này, cảm ứng thuần túy nguyên chất, ta tuyệt đối không thể nào nhận nhầm. Là khí tức độc quyền thuộc về yêu hoàng nhất mạch, tuyệt đối sẽ không có nhầm đâu. Hai vợ chồng Tả Tiểu Đa thể hiện ra nét mặt mờ mịt nhìn nhau, dáng vẻ hoàn toàn không biết tại sao đầy mơ hồ. Hoặc là hổ huynh đây đã từng gặp qua một trong các hoàng tộc của bọn ta. Dương Nhân Cảnh nhích lại gần, hơn nữa đã nghịch ra lâu như vậy, càng xác định khí tức này cực kỳ quen thuộc, mặc dù xa lạ nhưng cảm thấy rất thân thuộc. Đại khái từ trong huyết mạch cảm thấy lộ ra sự gần gũi. Nhưng rõ ràng không phải bất kỳ người nào trong hoàng tộc huyết mạch trí nhớ của mình. Dương Nhân Cảnh đã nghĩ qua một lượt tất cả các anh chị em, thậm chí ngay cả họ hàng bên phía phụ hoàng và mẫu thân, vẫn không cảm thấy có bất kỳ cái gì. Kết quả này càng khiến cho người ta cảm thấy kỳ. Lẽ nào hoàng tộc huyết mạch còn có người mà mình không biết lưu lạc ở bên ngoài hay sao? Nghĩ như thế chính là tâm tư cực khủng bố. Một dòng suy nghĩ miên man bất định, một dòng tư tưởng chưa từng có trước đây dâng lên. Lẽ nào là phụ hoàng ăn vụng ở bên ngoài? Bằng không, cảm ứng khí tức tinh túy nguyên chất như vậy giải thích như nào? Phải biết, giữa hoàng tộc và yêu tộc, cảm ứng lẫn nhau là nhạy cảm nhất. Vừa nãy mình đã thể hiện rõ pháp tướng Kim Ô. Theo lý mà nói, chủ nhân của khí tức cũng có cảm ứng mới phải. Nếu vốn dĩ, khí tức này chính là một người nào đó trong hoàng tộc, lúc này lẽ ra nên chủ động liên hệ với mình rồi. Bây giờ lại không có chút động tĩnh. Đơn giản rồi. Mà lúc này Dương Nhân Cảnh lại hoàn toàn không dám thô bạo, mạnh mẽ chào hỏi. Chuyện này quan hệ đến mặt riêng tư của hoàng gia, không thể nào xem thường. Hổ huynh, đường xa tới có lẽ còn chưa có chỗ nghỉ chân. Chi bằng đến biệt viện của ta ở tạm, được chứ? Dương Nhân Cảnh nhiệt tình mời. Trong lòng Tả Tiểu Đa rõ ràng, đối phương đã nói như thế, chuyện này đã quyết định xong rồi, vốn dĩ mình không có chỗ từ chối. Đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Rượu mời không uống, đương nhiên có rượu phạt. Điện hạ mời, bọn ta khắc ghi trong lòng, chỉ là quá làm phiền điện hạ rồi. Đừng khách sáo, ta và hổ huynh vừa gặp như thân thiết đã lâu, nên cùng nhau vui vẻ chứ. Dương Nhân Cảnh lại xác nhận lần nữa. Nhìn thấy Tả Tiểu Đa dứt khoát đồng ý, trong lòng không khỏi vui mừng, mời càng niềm nở. Vậy là ba người ở không, hai người một yêu, sau khi ăn uống no say, đến ở trong biệt viện của cửu thái tử. Rất rõ ràng, vốn dĩ là phủ đệ của đại yêu gì, một khi cửu thái tử đến tạm thời lấy ra. Trong góc còn có vết tích chưa dọn dẹp sạch sẽ. Hình như là một cọng lông vũ màu đen. Hai vợ chồng Tả Tiểu Đa thu xếp xong, Dương Nhân Cảnh vội vàng đi. Nguyên nhân rất đơn giản, còn rất thô bạo. Truyền tấn ngọc của hắn đã sắp nổ rồi, sắp bị nhảy tin đến nổ tung. Vô số tin nhắn đều đang tra hỏi. Rốt cuộc là ai? Người điều tra ra chưa? Là lão Tam sao? Nhất định là tên vui chơi ở bên ngoài gây chuyện rồi. Có phải lão đại hay không? Bình thường tên này ra vẻ đạo mạo, không chắc bên trong là một bụng nam trộm nữ dâm. Lão tứ chơi tiêu phí ở bên ngoài nhất, ta cược là lão tứ. Lúc này Dương Nhân Cảnh thật sự trong lòng muốn khóc không ra nước mắt. Đối với những tin tức này, bây giờ hắn không dám trả lời tin nào. Trả lời như nào đây? Không phải ai trong các anh em. Câu này vốn dĩ hắn không dám nói. Một khi truyền đi, các anh em không có, vậy thì đó là ai? Há không phải giống như bôi nhọ phụ hoàng hay sao? Cho dù Dương Nhân Cảnh có 10.000 lá gan, cũng không dám phát tán tin bát quái của phụ hoàng. Khuôn mặt xanh xao xông vào trong mật thất. Khoảnh khắc đầu tiên là lấy ra truyền tấn ngọc liên hệ với yêu hoàng, truyền thông tin qua. Phụ hoàng, nhi thần có chuyện gấp, muốn báo. Sau mấy phút, yêu hoàng đáp. Là chuyện gì? Bên phía thành Lôi Ưng, ta phát hiện một luồng yêu khí hoàng tộc huyết mạch. Nhưng mà... Dương Nhân Cảnh nói một lượt đầu đuôi ngọn nguồn mọi chuyện. Tâm trạng thấp thỏm hỗn loạn, vô số trạng thái hỗn tạp khó mà diễn tả được. Sau khi yêu hoàng nghe xong, cũng có chút mơ hồ. Nghiệp chướng, ngươi là đang nghi ngờ trẫm. Cái gì đó ở bên ngoài hay sao? Hình như còn xác nhận. Đế Tuấn tức giận, chỉ là không ở bên cạnh, bằng không nhất định là ra tay rồi. Nhị thần tuyệt đối không dám có ý nghĩ đó. Dương Nhân Cảnh bị dọa. Ý của nhị thần là, có phải đồng hoàng, hoàng thúc, gì đó? Lời này nhị thần cũng không dám hỏi lão nhân gia hắn. Yêu hoàng chỉ trầm ngâm một lát, sau đó trong mắt lấy lên sắc thái bát quái. Một khí tức không liên quan đến bản thân, bát quái này thú vị rồi. Hơn nữa hoàng nhi nói cũng khá có lý. Hoặc là có thể có chút lỗi và sơ suất khác, nhưng mà hoàng yêu huyết mạch tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm. Đã không phải là mình, nhất định là lão nhị rồi. Điều này không cần nghĩ, trên khắp thế giới tổng cộng có 3 người có thể tạo ra huyết mạch hoàng tộc Tam Túc Kim Ô. 2 người trong đó chính là mình và vợ, nhưng mà không phải mình. Đáp án vốn dĩ không cần nghi ngờ, chính là hắn ta. Không ngờ nhiều năm như vậy, thằng nhóc xấu xa này lại có thể làm ra chuyện lớn như thế. Thật sự không thể nào đánh giá qua vẻ bề ngoài. Vậy mà mỗi ngày hắn đều ra vẻ đạo mạo. Xác định huyết mạch rất thuần túy sao? Dạ vâng, xác định. Xác định như nào? Dù sao mấy đứa con của đại ca, nhị ca, khí tức thuần túy khác xa không như vậy. Mà khí tức hoàng tộc thuần khiết như thế, chỉ có trên người mấy anh em tụi con mới có thể có. Vậy thì không sai rồi. Yêu hoàng yên tâm. Được rồi, chuyện này người xử lý thỏa đáng. Tính người một công lao. Nhưng không thể nào nói bừa bãi khắp nơi. Đều dám phá hoại danh dự hoàng thúc người. Trẫm quyết không tha cho người. Yêu hoàng cảnh cáo. Lập tức Dương Nhân Cảnh lãnh hội được ý tứ. Phụ hoàng yên tâm, nhi thần hiểu được, nhất định thay phụ hoàng, thay hoàng thúc giữ bí mật. Hắn cười hi hi nói, lập tức yêu hoàng nhíu mày. Giọng cười này của người... Dương Nhân Cảnh bị dọa. Nhi thần tuyệt đối không có ý nghi ngờ phụ hoàng, là thật sự cảm thấy đồng hoàng hoàng thúc... Yêu hoàng cười rất dịu dàng. Lão cửu, người làm rất tốt, đợi ban thưởng của trẫm đi. Truyền tấn ngọc lập tức cắt đứt. Sắc mặt của Dương Nhân Cảnh tái xanh, hai mắt dựng đứng. Có vẻ phụ hoàng đã thừa nhận lời nói của mình. Sao vào thời khắc cuối cùng mình giữ được chứ? Nhìn dáng vẻ phiền phức thật lớn trên người. Khoảnh khắc đầu tiên yêu hoàng tìm đến Đông Hoàng. Chuyện này đối với hắn mà nói không những là bát quái, còn là chuyện thú vị. Mình sinh sớm, phát dục sớm, thai nghén rất nhiều con cháu. Từ xưa tới nay, Đông Hoàng không gần nữ sắc. Mà hôm nay, có lẽ có người thừa kế huyết thống ở bên ngoài, quả thật là chuyện tốt lớn. Nhưng mà tên này lại có thể giấu mình, cuối cùng bị mình bắt được điểm yếu. Cẩn thận nhớ lại lần nữa sau khi xác định không phải hạt giống của mình, yêu Hoàng hài lòng cười. Em trai, ta tới đây, ta đến bàn chuyện đời người với ngươi. Nói chuyện lý tưởng. Lần này trẫm muốn thoải mái thở một hơi, Nhiều năm như vậy, người nói ta hoang dâm vô độ, thật sự thiên đạo có luân hồi, người cũng có ngày hôm nay. Yêu hoàng gấp gáp không kịp chờ, trực tiếp xé toạc không gian đến Đông Hoàng Cung. Em trai, đang bận sao? Yêu hoàng tìm chủ đề. Có chuyện gì? Theo bản năng, Đông Hoàng cảm giác đại ca mình tùy tiện đến ắt là có vấn đề. Nụ cười này của người có chút kỳ quái, có ý xấu gì? Không hề, không hề, không có chuyện ta không thể đến sao? Ta là loại người ngươi nói ư? Yêu hoàng cười hi hi nhìn Đông Hoàng không nói nửa lời. Ánh mắt lạ kỳ này nhìn Đông Hoàng toàn thân hoảng sợ, không nhìn được hỏi. Rốt cuộc là sao? Ánh mắt này của ngươi là sao chứ? Yêu hoàng đi mấy bước, thở dài, chuẩn bị một chút tâm trạng. Sau đó hướng về chân trời ráng màu, đột nhiên bắt đầu thổn thức. Em trai, từ ngày đầu tiên ngươi và ta sinh thành, ở hỗn độn mênh mông tranh đấu cầu sống, luôn trải qua vô lượng kiếp số, đến hôm nay, bây giờ ngẫm lại thật sự là bừng tỉnh như giấc mơ. Đông Hoàng mơ hồ. Ừ, đại ca nói phải. Bây giờ ngẫm lại, anh em ta và ngươi kề vai, chiến đấu hết vạn cổ tiên thần, từ hỗn độn đến khai thiên, từ khai thiên sơ kiếp đến huyết chiến Long Hán ba tộc, lại chiến tổ vu hung bạo, lại đến... Dọc đường đi thật không dễ dàng. Yêu hoàng cứ nói hình như động đến tình cảm. Huynh trưởng, người... Đông Hoàng ngày càng cảm thấy khó hiểu. Sao người còn bắt đầu buồn phiền rồi? Nghĩ thử nhiều năm như vậy. Bên cạnh ta có chị dâu của người ở bên. Thường xuyên có thể uống rượu trò chuyện với người. Cũng xem như bớt cô quạnh. Còn có nhiều con cái như vậy. Mặc dù lo lắng rất nhiều, nhưng mà cuối cùng là không cô độc. Yêu hoàng thở dài thổn thức, rốt cuộc xoay đầu nhìn Đông Hoàng chân thành nói. Chỉ có người, nhiều năm như vậy luôn cô độc một mình, trống rỗng lạnh lẽo. Em trai, người cũng quá cô đơn rồi. Lúc này Đông Hoàng hoàn toàn không ý thức được sự chân thành trong lời nói của đại ca, chỉ là nhàn nhạt đáp. Vẫn ổn. Mặc dù người cũng có vài phi tần, nhưng xưa nay không động lòng, cũng không có con cháu gì. Yêu hoàng thổn thức, khoe mắt, liếc khuôn mặt của Đông Hoàng. Tâm cảnh Đông Hoàng tự khoe bất động, đang dâng trào cảm giác nóng nảy xao động khó hiểu, thậm chí có chút khí tức suy sụp. Tên này nói đông nói tây, là nói cái gì vậy chứ? Đông Hoàng không biết phải làm sao, qua mấy lượt suy xét vẫn không nắm được mấu chốt. Dứt khoát ngoảnh mặt làm ngơ, không thèm quan tâm. Yêu hoàng nói một cách thành khẩn. Có điều em trai à, nói thật, người cũng cần phải có một đứa con bên cạnh mình chứ. Tuy là rất phiền lòng, sẽ hơi phiền phức. Có lúc còn ước gì một ngày được đánh nó 8 lần. Nhưng có điều, dù sao thì đó cũng là huyết mạch của mình, con cái của mình mà. Người không thể nào tưởng tượng được đâu. Nhìn thấy con cái của mình bập bẹ tập nói, đó là một cảm giác vui sướng ra sao. Đông Hoàng cuối cùng cũng không thể nhịn nổi, nói một cách khó hiểu. Đại ca, huynh rốt cuộc muốn nói gì, có thể trực tiếp nói thẳng ra luôn, có được không? Nói thẳng ra? Yêu hoàng cười hi hi. Không lẽ bản thân ngươi đã làm ra chuyện gì, trong lòng lại không biết rõ hay sao? Nhất định phải chờ ta nói thẳng ra. Đông Hoàng với bộ mặt khó hiểu. Ta đã làm gì rồi? Em trai à em trai, đã nhiều năm như vậy rồi, ta cứ cho rằng, ở trước mặt ta, thì ngươi không hề có chút bí mật nào. Không ngờ ngươi quả thật là có bản lĩnh đấy, vậy mà lại lén lút làm bậy ở bên ngoài. Đúng là có bản lĩnh lắm, giỏi, đại ca bái phục ngươi. Trong lời nói của Yêu Hoàng càng toát ra vẻ quái gở. Đông Hoàng giận tím mặt. Người đang nói vấn đề vớ vẩn gì vậy? Ai làm bậy ở bên ngoài chứ? Cho dù là ngươi có làm bậy ở bên ngoài, thì ta cũng tuyệt đối sẽ không làm bậy ở bên ngoài đâu. Yêu Hoàng cười ha ha. Đấy đấy, lo lắng rồi đúng chưa? Ngươi lo lắng rồi, ngươi lo lắng rồi sao? Nếu như ngươi đã chẳng làm gì, vậy thì ngươi lo lắng gì chứ? À, sao nào? Ngươi làm thì được, ta đây nói ngươi thì không được chứ gì. Đông Hoàng thở dài bất lực. Ai, rốt cuộc thì ta đã làm gì chứ? Yêu hoàng cười ha ha nói. Còn ở đó mà làm bộ làm tịch, vùng vẫy trước khi chết sao? Xem ngươi phí tâm phí sức như vậy, về mặt thất tình lục dục này, thiết nghĩ cũng đã che giấu không ít năm. Không thể không khen đầu óc của ngươi quả thật là quá thông minh. Chỉ có chuyện này thôi, vậy mà cũng che giấu suốt bao nhiêu năm nay, phí hết tâm tư rồi, lão nhị à. Đông Hoàng sắp tức đến vò đầu bứt tai. Bộ dáng quái gở đó của huynh trưởng, bắt đầu từ mới vào đây cho đến bây giờ, vẫn không chịu thôi. Huynh có phiền hay không hả? Rốt cuộc là có chuyện gì? Nói thẳng ra đi. Nếu như vẫn không chịu nói, vậy thì ta đi đây. Này, ngươi gấp gì chứ? Sao vậy? Không lẽ ta đây sẽ gây bất lợi cho ngươi hay sao? Yêu Hoàng liếc một cái. Đông Hoàng ngồi trên bảo tọa không nói gì. Ngươi thích làm gì thì làm đi, dù sao thì ta cũng đã nói đủ rồi. Yêu Hoàng thấy Đông Hoàng chắc sắp chịu hết nổi rồi, trong lòng càng thêm vui sướng, càng cảm thấy bản thân mình đã chiếm được thượng phong, xua tay nói. Các người, lùi xuống hết đi. Các cung nữ yêu thần đồng loạt đáp, sau đó lập tức lui ra ngoài. Từng người một nhanh chóng rời đi. Quá rõ ràng, Yêu Hoàng bệ hạ muốn bàn công chuyện bí mật cùng Đông Hoàng, ai dám nghe lén, không cần mạng nữa hay sao? Nói chung là lúc hai vị bệ hạ này nói chuyện bí mật với nhau, thì đó chắc chắn đều là những bí mật to lớn, lớn tới mức không cách nào ước đoán. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Đông Hoàng hỏi một cách bề oải. Chuyện gì sao? Chuyện của ngươi đã bại lộ rồi. Yêu Hoàng càng tỏ ra đắc ý, khó mà ngờ được đường đường là một yêu hoàng, vậy mà lúc này là làm ra bộ mặt tiểu nhân đắc ý. Chuyện của ta bị lộ rồi hả? Đông Hoàng cau mày. Ngươi ra ngoài phong lưu khắp nơi, chuyện để lại huyết mạch bị lộ rồi. Huyết mạch đó của ngươi đã xuất hiện rồi, không thể che giấu. Em trai à em trai, ngươi được lắm đó nha. Yêu Hoàng vô cùng đắc ý. Huyết mạch của ta hả? Ta ra ngoài phong lưu khắp nơi sao? Là ta sao? Đồng Hoàng trừng lớn hai mắt, tự chỉ vào mũi mình mà nói. Ngươi chắc chắn. Người mà ngươi nói là ta. Không phải là ngươi, lẽ nào là ta? Yêu Hoàng hừ lạnh một tiếng nói. Huynh à, huynh nói vớ vẩn gì vậy? Không thể nào. Đông Hoàng tức tới nỗi đầu sắp bốc khói. Không thể nào? Sao lại không thể nào? Đột nhiên lại xuất hiện một huyết mạch hoàng tộc ở bên ngoài là thế nào chứ? Ngươi và ta đều biết rõ, huyết mạch Tam Túc Kim Ô cũng chỉ có ta và ngươi là có khả năng truyền lại cho con cháu. Một khi xuất hiện thì chắc chắn là huyết mạch hoàng tộc. Yêu Hoàng chớp chớp mắt. Ngoài ta và ngươi ra, cho dù là con cái của ta, thì con cái của bọn chúng sinh ra cũng khó mà có thể có huyết mạch chính thống. Bởi vì trong thế giới này, không ai có được huyết mạch Tam Túc Kim Ô trời sinh như chúng ta. Hiện nay con cái của ta đều có mặt ở đây không thiếu một ai. Bên ngoài lại xuất hiện một người khác có huyết mạch hoàng tộc thuần khiết tới như vậy. Người nói xem nguyên nhân là từ đâu? Yêu Hoàng híp mắt áp sát vào mặt của Đông Hoàng, cười tít mắt mà nói. Em trai, ngoài con cái của ngươi ra thì còn cách giải thích nào khác chứ? Đông Hoàng cảm thấy cực kỳ vô lý, trừng lớn mắt nói. Giải thích? Quá dễ dàng giải thích rồi. Ta có thể chắc chắn đây không phải là huyết mạch của ta. Vì vậy thì chắc chắn là huyết mạch của ngươi rồi. Nhất định lúc ngươi ra ngoài phong lưu không bảo vệ kỹ càng, dẫn đến chuyện như ngày hôm nay, là sợ chị dâu phát hiện ra, muốn giở trò giá họa, đổ hết tội lỗi lên đầu ta. Đông Hoàng càng nghĩ càng cảm thấy đúng, càng cảm thấy suy đoán của mình ngày càng đáng tin, bất giác nói một cách chắc chắn. Đại ca, đời này chỉ có hai anh em chúng ta, có chuyện gì mà không thể nói rõ. Cho dù là ngươi muốn ta gánh họa thay cho ngươi, chỉ cần nói rõ ra là được rồi, cần gì phải vòng vo. Đánh một vòng lớn như vậy, không thấy lãng phí nước bọt hay sao? Bị Đông Hoàng cản ngược, Yêu Hoàng trốn mắt không nói nên lời, sau đó hắn quát. Người nghĩ làm sao vậy? Cái gì mà gánh họa chứ? Sao lại quay sang đổ cho ta? Đông Hoàng vỗ vỗ ngực nói. Lão đại, ngươi yên tâm đi, ta đã hiểu rõ hết rồi. À, ngươi cũng thật là, chỉ cần ngươi nói rõ ra, anh em chúng ta có gì mà không thể thương lượng được. Chuyện này ta sẽ gánh thay cho ngươi, cứ nói ra ngoài là do ta xin. Sau đó ta sẽ bồi dưỡng nó như là người thừa kế của Đông Hoàng Cung. Tuyệt đối sẽ không để chị dâu tìm ngươi đi tính sổ. Sau này, nếu ngươi có gặp phải những tình huống tương tự, cũng có thể đưa sang cho ta, ta tiếp nhận hết. Ai bảo chúng ta là anh em ruột, ta không giúp ngươi thì giúp ai? Đông Hoàng vỗ vỗ vai của Yêu Hoàng nói một cách chân thành. Nhưng mà ta gánh giúp ngươi chính là gánh giúp ngươi. Nhưng chuyện này dù sao thì ngươi cũng phải nói thật cho ta biết. Ngươi cứ thế mà đổ hết lên đầu ta, như vậy là ngươi không phải rồi. Ngươi nhất định phải nói cho rõ ràng, nói thêm những chuyện đặc biệt lớn nữa. Ta quá hiểu con người của ngươi rồi. Năm đó ngươi đi khắp thiên hạ, phong lưu khắp nơi, không từ chối một ai. Ngươi im miệng đi, ngươi im miệng cho ta. Yêu Hoàng giận tím mặt. Ngươi có biết là ngươi đang nói gì hay không hả? Ta cũng đã nhận cái họa này rồi. Ngươi không thể để cho ta được nói sảng khoái một lần hay sao? Đó không phải là của ta. Nhưng đó cũng đâu phải là của ta. Ngươi đã làm thì làm rồi, thừa nhận thì có làm sao đâu. Lẽ nào ta còn sợ các ngươi tạo phản? Bây giờ ta có thể nhường lại hoàng vị này cho ngươi. Hai anh em chúng ta sao lại phải quan tâm đến những thứ này chứ? Năm đó, nếu như không phải ta không muốn làm Yêu Hoàng, ngươi nghĩ vị trí Yêu Hoàng này tới lượt ngươi làm hay sao? Sao nào, bây giờ đã làm đủ rồi, muốn để ta làm thay chứ gì? Không có cửa đâu, ngươi quả là chẳng ra làm sao, đừng có tưởng bở. Hai người đều trừng lớn hai mắt, thở hổn hển, bắt đầu nói năng lộn xộn, không đầu không đuôi. Cuối cùng vẫn là Đông Hoàng mở lời trước. Là anh em, ta thật sự tự nguyện gánh họa cho ngươi. Sau này nhất định sẽ không quay sang làm khó ngươi đâu. Ngươi đừng chối bỏ được chưa? Đây không phải là chuyện... Yêu Hoàng tức đến sắp nôn ra máu. Thật sự không phải là của ta mà. Đông Hoàng. Không phải của ngươi thì là của ta sao? Ngươi có lý do che giấu, ngươi sợ chị dâu giận, vì vậy ngươi che giấu thì cũng phải thôi. Ta một thân một mình, ta sợ ai chứ? Ta lo sợ gì chứ? Ta càng không sợ ngươi nghi ngờ. Nếu ta thật sự có huyết mạch, cần gì phải che giấu, đúng không? Mấy lời này làm cho Yêu Hoàng đầu óc quay cuồng, giữ chặt đầu mà lẩm bẩm. Ngươi đợi đã, ta hơi chóng mặt. Đông Hoàng thở hổn hển nói. Ngươi nói xem, nếu như là con của ta, tại sao ta phải giấu? Ta có lý do gì để mà che giấu? Ngươi cho ta một lý do. Nếu lý do đó thuyết phục, ta sẽ nhận, được không? Yêu Hoàng lắc lắc đầu, lùi về sau mấy bước rồi ngồi trên ghế, lẩm bẩm. Ý của ngươi là, thật sự không phải là của ngươi sao? Thật sự là không ư? Mẹ kiếp, ta lừa ngươi mà làm gì? Đông Hoàng tức giận. Yêu Hoàng nói một cách bất lực. Nhưng mà đó cũng không phải là của ta. Ta giấu ngươi cũng đâu có ý nghĩa gì đâu. Ngươi cũng biết mà. Bởi vì ngươi là người bằng lòng gánh họa cho ta mà không cần bất cứ một điều kiện gì. Đông Hoàng cũng ngây người. Vậy thật sự không phải của ngươi sao? Không phải mà. Nhưng mà cũng đâu phải của ta. Vậy thì của ai? Có thể là của ai được chứ? Trong một lúc, cả hai người đều rơi vào im lặng. Thời khắc này, ngay cả không khí trong đại điện cũng trở nên ngột ngạt. Rất lâu sau. Đại ca, người thật sự có thể chắc chắn lại có một huyết mạch Tam Túc Kim Ô xuất thế hay sao? Là lão cửu, là do nhân cảnh phát hiện ra. Nó thề độc nói đó là sự thật. Cái quan trọng nhất, nó dám khẳng định yêu khí mà đối phương tỏa ra tuy là yếu, nhưng mà độ tinh thuần gần như còn cao hơn nó một bậc kìa. Còn tinh thuần hơn cả nhân cảnh sao? Còn cao hơn một bậc? Là nó nói như vậy, tin chắc nó biết phân nặng nhẹ, sẽ không nói quá sự thật đâu. Đông Hoàng lẩm bẩm. Chẳng lẽ trời đất lại sinh ra thêm một Tam Túc Kim Ô nữa hay sao? Yêu Hoàng quả quyết phủ nhận. Điều này sao có thể chứ? Cho dù là lượng kiếp tái khởi, nói chung không phải trời đất tái tạo. Từ lúc hỗn độn sơ khai xuất hiện trời đất, lúc mới hình thành vạn vật thì đã không thấy xuất hiện nữa rồi. Sao lại có thể sinh ra thêm một Tam Túc Kim Ô? Vậy thì từ đâu mà ra? Không lẽ từ trên trời rơi xuống? Đông Hoàng khó hiểu, Yêu Hoàng cũng vô cùng khó hiểu. Hai người đều là cường giả tuyệt thế, kiến thức cực kỳ phong phú. Dù không phải thánh nhân, nhưng xét đến chiến lực cũng như năng lực của bản thân, thì chưa hẳn là không thể hùng mạnh như thánh nhân, thậm chí còn mạnh hơn nhiều so với một số thánh nhân khác. Nhưng cho dù là hai cường giả như vậy, đối mặt với vấn đề trước mặt này, cũng không thể nghĩ ra được điều gì. Hai người cũng đã từng bấm tay đoán thiên cơ, lại gặp lúc lượng kiếp, thiên địa hỗn tạp đến mức hoàn toàn không cách nào thăm dò được. Hai người dù rằng đã hợp sức, nhưng vẫn không nhìn ra được tí manh mối nào. Thiên cơ hỗn độn như thế nào, quả thật đáng ghét. Hai người đồng loạt chửi lớn một tiếng. Một hồi lâu sau, huyết mạch kim ô không phải là chuyện nhỏ, liên quan đến khí số trời đất. Chúng ta bắt buộc phải có một người đích thân đi nghiệm chứng một chuyến. Nét mặt của Yêu Hoàng vô cùng trầm tĩnh. Cho đến hiện nay, sự ung dung cười cợt trong lòng Yêu Hoàng Đế Tuấn đã bay mất từ lâu, không còn sót chút gì. Thậm chí, hắn lờ mờ cảm nhận được, chuyện này e rằng không có nhỏ, có lẽ còn liên quan mật thiết đến số kiếp của yêu tộc. Đông Hoàng im lặng một lát, rồi nói: mọi việc xảy ra đều có lý do của nó, cứ để ta điều tra xem thế nào trước. Yêu Hoàng Đế Tuấn yên lặng gật đầu. Vậy cũng được, ta sẽ vẫn ở đây trấn áp khí vận. Nếu cả ta và ngươi cùng đi hết, mất trấn áp, làm tám đại tổ vu của vu tộc thoát khỏi ràng buộc, thì kế hoạch dự tính hàng triệu năm, cứ như vậy đổ sông đổ bể. Được rồi. Đông Hoàng hơi do dự rồi nói. Có cần ta để chuông hỗn độn ở lại không, giúp ngươi trấn khí vận? Yêu Hoàng Đế Tuấn cười ha ha. Vậy mà lại dám xem thường ta, lão nhị à, người muốn ăn đánh hay là nhận phạt? Đông Hoàng Thái Nhất cười nhạt nói. Muốn đánh muốn phạt gì cũng được, mọi chuyện đều phải thận trọng. Ta không cần. Yêu Hoàng Đế Tuấn kiên quyết xua tay. Năm đó, ngươi dùng tiên thiên hoàng hồi lô luyện chế thành trảm tiên phi nhận đưa cho thằng Út để phòng thân, đã làm hao hụt lớn sức mạnh của bản thân. Chuông hỗn độn gắn kết trực tiếp với số mệnh, tuyệt đối không thể tách nó ra khỏi cơ thể ngươi lần nữa. Đưa cho ta cũng không được. Bây giờ thời thế hỗn loạn, chuông hỗn độn lại không ở trong tay ngươi. Nếu bị mấy lão già kia tính kế, sợ rằng... Đông Hoàng Thái Nhất thản nhiên nói. Muốn bẫy ta cũng phải có chút bản lĩnh. Còn trảm tiên phi nhận là do trong lòng ta thấy bất công mới đưa cho đứa Út. Coi như nó còn nằm trong tay ta, ta cũng không có chỗ mà dùng. Yêu Hoàng Đế Tuấn nói. Định hồn chi mộc, đại nghệ chi hồn, cộng thêm tiên thiên hoàng hồ lô, chính là sát khí phi phàm. Sao chạy đến trong miệng ngươi lại thành mấy thứ phiền toái? Lúc trước đánh nhau với vua yêu, người tung ra tuyệt sát đại nghệ, nhưng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Sao lại không thể giết kẻ thù một mất một còn cơ chứ? Nhiều năm trôi qua rồi, ngươi cũng nên nghĩ thoáng hơn đi, đâu cần canh cánh mãi trong lòng. Đông Hoàng Thái Nhất chắp tay phía sau, chậm rãi đi đến trước ô cửa sổ, ngắm nhìn thần thụ phù tang che kín trời đất ở bên ngoài, ánh mắt xa xăm, chậm rãi nói. Ta chém đầu hắn chẳng có gì đáng trách. Kẻ thù sống còn rõ ràng phải phân định sống chết. Thực lực của hắn không bằng ta, dĩ nhiên nên chịu chết trên tay ta. Lúc giết đại nghệ, ta chưa hề có ý nương tay. Khi luyện chế đại nghệ chi hồn, ta cũng không thấy ai nấy chút nào. Ngay cả đến hiện nay, ta vẫn giữ nguyên ý niệm ban đầu, cũng không dao động. Thế nhưng, đã từng làm bạn Ngao Du, tình cảm bạn bè đã từng có, tất thảy không thể bị xóa sạch vì hận thù giữa hai chủng tộc. Mặc dù từ trước đến giờ hắn chưa từng nhắc lại tình nghĩa quá khứ, ta cũng không suy nghĩ về chuyện xưa ngày cũ, nhưng cuối cùng không thể phủ nhận sự tồn tại của chúng trong quỹ sinh mệnh của ta. Trước khi yêu tộc là cây cao đón gió, dẫn đến bầy địch lang chú ý, nguy hiểm rập rình, Tây Phương giáo như hổ rình mồi, sức mạnh khiêu chiến trời đất của 12 tổ vù, thêm từng lớp bẫy rập của Tam Thanh, cùng với Long Phượng Kỳ Lân, tam tộc âm thầm ngấp nghé. Bất kỳ lúc nào cũng có thể kéo nhau đánh chiếm, tình thế ác liệt hơn bao giờ hết, chính là phải giết hại linh bảo, ổn định khí vận. Việc luyện chế đại nghệ chi hồn là việc mà ta, nguyên là hoàng giả yêu tộc, nên làm, nhưng muốn nói hoàn toàn không thẹn với lòng. Nếu như ta vẫn định giết... Đông Hoàng lắc đầu cười khổ. Ta sẽ không thể vượt qua cửa ải của chính mình. Vạn vật trên thế gian, khó khăn nhất chính là trái tim này. Ánh mắt của hắn có phần ảm đạm xa xăm, nhẹ giọng nói. Người đoán xem sao ta lại kẹt ở đỉnh chuẩn thánh lâu như vậy. Bởi vì ta biết, cho dù ở đỉnh chuẩn thánh bước ra khỏi hàng tỷ dặm, ta vẫn không thể thật sự thành thánh, do ta không có đủ nhẫn tâm. Yêu Hoàng Đế Tuấn đi đến bên cạnh hắn, cùng nhìn thần thụ phù tang ở bên ngoài, khóe miệng mỉm cười trào phúng, giọng điệu khinh thường nói. Biến thành thánh nhân tuyệt tình thì tốt sao? Thánh nhân không hẳn đã vô tình, chẳng qua là đại đạo vô tình mà thôi. Đông Hoàng Thái Nhất nói, ví dụ Hoa Hoàng Bệ Hạ đâu có vô tình, giáo chủ thông thiên lại càng chí tình chí nghĩa, nhưng đó là đạo của bọn hắn, không phải của ta. Trên mặt Yêu Hoàng Đế Tuấn lộ ra nụ cười ấm áp. Người có biết chúng ta bị trói chặt với cái gì không? Đông Hoàng Thái Nhất cười, lắc đầu không đáp. Yêu Hoàng Đế Tuấn cười nói, ràng buộc giữa ta và ngươi, chỉ do chúng ta là hoàng thất yêu tộc. Nếu như người ta buông bỏ trách nhiệm, lập tức thành thánh cũng không phải không có khả năng. Đông Hoàng Thái Nhất cười rạng rỡ rồi quay đầu hỏi, vậy ngươi có thể dứt khoát rũ bỏ được không? Hai anh em nhìn nhau đồng thanh cười rộ. Hai người đều ngầm hiểu thứ vây hãm mình là gì, chính là yêu hoàng, hoàng thất yêu tộc. Nếu như tháo gỡ mối quan hệ này, bọn hắn hiển nhiên có thể ngay lập tức thành thánh. Thế nhưng không có nó, đồng nghĩa với việc mất đi hai vị hoàng giả trấn áp thiên hạ, yêu tộc của bây giờ tức khắc sẽ sụp đổ, từng bước suy bại biến thành đồ ăn, nô lệ, thú cưỡi của những chủng tộc khác. Có thể từ bỏ được không? Có chứ. Thật sự dứt khoát không buông tay được sao? Không bỏ được. Dù không nói ra nhưng cả hai đều hiểu, đều biết tất cả, nhưng đâu thể buông tay, đó là chấp niệm theo đến cuối đời. Đại ca, bảo trọng, ta đi đây. Đông Hoàng cười đùa một bước ra ngoài, hóa thành vệt sáng bay đi. Yêu Hoàng Đế Tuấn đứng trước cửa sổ, trầm ngâm, lặng nhìn thần thụ phù tang, ánh mắt dao động. Rất lâu sau, hắn khẽ khẽ tự hỏi chính mình. Phải chăng có thể đặt xuống được ư? Hắn tức thì từ bỏ, biến thành lắc đầu cười khổ. Ta lưu luyến địa vị chí tôn này sao? Trong tiếng cười, cơ thể Yêu Hoàng biến mất, dưới hình dạng một ngọn đại nhật chân hỏa. Cái gọi là địa vị chí tôn, tưởng thật nhưng cũng chỉ là trò đùa mà thôi. Với tu vi của Đế Tuấn và Thái Nhất, cho dù hắn không phải là yêu hoàng, đủ để đi đến đâu cũng đã định sẵn ở vị trí cao quý. Ngôi vị hoàng đế này có hay không cũng đâu có thay đổi chỗ nào. Thứ duy nhất không thể mặc kệ, chẳng qua chỉ là một chữ yêu, có thể làm gì được đây? Trong đại điện yêu hoàng, hoàng hậu Hy Hòa ngồi nghe câu được câu không tin tức báo về từ các nơi, lông mày thanh tú nhăn nhíu. Mấy điều cấm kỵ như hậu cung không được can vào chính sự linh tinh gì đó, xưa nay vốn không hề tồn tại ở thiên đình yêu hoàng. Quyền uy nằm trong tay yêu hậu ngang bằng với yêu hoàng, có một số lúc thậm chí sẽ hơn cả yêu hoàng. Chỉ vì từ thời xa xưa, hỗn độn khai sinh ra ba con kim tam túc kim ô, gồm hai con đực và một con cái. Đến cả Đông Hoàng Thái Nhất cũng có lúc tỏ ra không phục với Yêu Hoàng Đế Tuấn, mặt nặng mày nhẹ với bề trên còn gào thét dương cung bạc kiếm. Lúc dữ dội, dám liều mạng xông thẳng lên đấm đá. Dường với yêu hậu Hy Hòa, hắn chỉ có thể hành xử cẩn thận, mặt mày tươi tắn, không lưng nghênh đón cung phụng tận tình. Có đôi khi còn bị yêu hậu dí đầu dạy dỗ. Hắn còn có thể làm được gì đây? Ai bảo người ta không những làm chị dâu, còn là chị cả của mình nữa chứ. Tất nhiên, Đông Hoàng rất ít khi bị người ta dạy dỗ, vô cùng hiếm. Số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, suy cho cùng vẫn còn thân phận hai người bày ra ở đó. Xem ra, việc yêu tộc chúng ta quay về đã biến thành mục tiêu công kích rồi. Trên gương mặt mỹ lệ yêu kiều của yêu hậu Hy Hòa lờ mờ lộ ra nỗi lo âu. Quả thật, có nhiều dấu hiệu cho thấy các thế lực đã rục rịch muốn ra tay. Nhưng mà yêu tộc chúng ta có binh hùng tướng mạnh, thực lực hơn người, chỉ cần chúng ta hành động cẩn thận thì sẽ ổn thôi. Yêu hậu cười nhẹ, bề ngoài tỏ ra không để tâm, nhưng mà trong lòng hết sức nặng nề. Yêu tộc cây to đón gió là sự thật không thể chối cãi. Nguyên nhân chính nằm ở chỗ này đây. Tất cả những chủng tộc khác hiểu rõ sự cường đại bậc nhất của yêu tộc. Lần này các tộc cùng lùi về sau. Mặt ngoài thì án binh bất động, nhưng kỳ thật đã gắt gao nhìn chăm chăm từng bước đi của yêu tộc. Vài ngày sau khi yêu tộc trở về, vô số bẫy rập được tính toán, bố trí âm thầm trong bóng tối. Toàn bộ đại lục yêu tộc nhìn bây giờ thì sóng êm gió lặng, thậm chí còn chiếm cứ ưu thế hơn đại chiến chống đại lục ma tộc. Nhưng ai lại không biết, tình hình yêu tộc như nằm trên miệng núi lửa, bất kỳ khi nào cũng có thể kích phát các tộc khác hợp lực nhằm vào tiêu diệt. Nếu được lựa chọn, đại lục yêu tộc càng muốn giống như ma tộc, đơn độc quay về. Chỉ cần nỗ lực bình định ba đại lục trong thời gian ngắn nhất, biến chúng thành sân sau của yêu tộc, tới khi đó các chủng tộc khác quay về, đồng lòng dồn sức, yêu tộc cũng không cần lo sợ. Nhưng bây giờ cũng đã cùng trở lại rồi. Đối với hiện thực này, cả hai vị yêu hoàng cũng thấy vô cùng trắc trở, lực bất tòng tâm. Nàng thật sự không hề ngờ tới, vốn chỉ muốn hoàn thành tâm niệm di dời về đất tổ, đụng một cái biến thành mục tiêu của kẻ khác. Bọn hắn biết xử lý như nào đây? Bệ hạ đến đó rồi sao? Yêu hậu hỏi. Bẩm, bệ hạ không nói. Bệ hạ đúng là càng ngày càng phóng túng, hành xử không phải phép. Đã là lúc nào rồi, hắn còn có hứng thú chơi bời. Khác gì đổ thêm dầu vào lửa, muôn ao gấm hồi hương cũng khó như vậy sao? Một đời yêu hoàng này chỉ được đến như vậy thôi. Yêu hậu giễu cợt nói. Một đám thị vệ cung nữ câm như hến. Yêu hoàng vừa lúc trở về, nghe vậy cũng không dám đi vào. Lập tức ẩn thân trốn bên ngoài, định lén chuồn đến ngự thư phòng, tránh bão trong vài ngày. Ngay vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng động mạnh như không khí bị xé rách. Báo cáo! Phía Tây thành Bạch Hổ, có quân đưa tin. Tương Liễu Đại Thánh bị Tây Phương Giáo bao vây tấn công, từ chối độ hóa. Trên người bị thương nặng, đang lẩn tránh, chưa rõ sống chết. Tây Phương Giáo ra tay. Ánh mắt Hy Hòa trở nên sắc bén. Đang định nói thì bóng dáng yêu hoàng bất ngờ xuất hiện, vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng có. Bình tĩnh, đừng có hoảng. Đã biết kẻ nào cầm đầu hay chưa? Hắn hỏi ngay. Dạ, một trong số đó là Kim Sĩ Đại Bàng Tôn Giả, dẫn đầu năm tên tôn giả Tây Phương khác. Hy Hòa và Đế Tuấn nhìn nhau, cùng cảm thấy chuyện này có bất thường rồi. Đế Tuấn cân nhắc trong chốc lát, rồi trầm giọng nói. Phái Chu Tước, đến đó xem đi. Hy Hòa cau mày nói. Chỉ để một mình Chu Tước đi, e rằng không phải đối thủ của Kim Sĩ Đại Bàng. Ta hiểu rồi. Trong mắt yêu hoàng lập lề ánh sáng. Trừ yêu sư đang bên ngoài, nhìn khắp chiến trường yêu tộc cũng chỉ có tốc độ của Chu Tước nhanh hơn Đại Bàng. Vào thời điểm mấu chốt, Chu Tước và Bạch Hổ có thể đưa Tương Liễu đến thẳng phía Huyền Vũ luôn. Dù tử trận, ít nhất chúng ta cũng chống đỡ được thêm một tháng. Nét mặt của yêu hoàng đầy lạnh lùng. Ý của ngươi để một tháng, bên ta làm được gì? Ta nghi ngờ chiêu này của Tây Phương là kế điệu hổ ly sơn, muốn dụ ta ra. Đám người đó sẽ lợi dụng lúc ta đi vắng, đánh thẳng vào đây. Yêu hoàng trầm ngâm, rồi nói. Chỉ cần tổ vu không ra, bọn hắn lại không động được nơi trọng yếu của yêu tộc. Đừng vui mừng quá sớm. Chúng ta nghĩ được như thế, đối phương sao có thể không tính trước. Điểm mấu chốt này từ lâu đã không còn là bí mật. Yêu hậu hít một hơi thật sâu, rồi nói. Cao thủ Tây Phương Giáo nhiều như mây. Môn đệ Tam Thanh im lặng chưa có động tĩnh gì. Mà tổ La Hầu tận mắt nhìn vô số ma chúng ngã xuống, mà bận ẩn nhẫn chịu đựng không ra tay. Trước đủ mọi dấu hiệu này, ta nghi rằng tiêu diệt yêu tộc là mục đích cuối cùng của chúng. Chỉ còn bất kỳ bên nào trong số đó ra tay, những người còn lại sẽ chờ thời cơ hành động đến chết mới thôi. Tây Phương Giáo bây giờ chỉ phái ra một Kim Sĩ Đại Bàng, chưa thể chắc chắn rằng xung quanh không còn kẻ khác mai phục. Như thế khác nào rút dây động rừng. Khi thời cơ tới, cho dù chúng ta không muốn thì cũng vẫn phải hành động. Vì thế theo ý ta, phía Tương Liễu nên án binh bất động. Nghe Hy Hòa nói, Yêu Hoàng im lặng một thoáng, rồi mới lên tiếng. Vậy cũng được. Hiện giờ xung quanh Tương Liễu đều nằm trong mục đích nhử mồi mà bọn chúng sắp đặt sẵn từ trước. Nhiều khả năng chúng sẽ không ra tay giết người ngay lập tức, mà chờ thời cơ hành động 3 ngày sau. Hy vọng hắn có thể an toàn vượt qua kiếp nạn này. Mệnh lệnh còn chưa kịp ban ra, lại nghe thấy âm thanh xé rách không gian truyền tới. Cấp báo! Mau nói! Phía Bắc, Nhiên Đăng Phật áp đảo. Giết Kế Mông Đại Thánh, thần tử đạo tiêu. Dưới trướng mấy triệu yêu tộc, Kế Mông Đại Thánh bị Nhiên Đăng Phật đồ hóa tận cùng, không còn may mắn sống sót. Bột! Một chưởng của yêu hoàng vỗ mạnh xuống bề mặt Long Án. Tây Phương Giáo đúng là không coi ai ra gì. Bình tĩnh, đừng có nóng giận. Yêu hậu không hoảng mà nói. Trong Tây Phương Giáo, Nhiên Đăng là hàng thượng cổ Phật được tôn kính. Nếu chuyện quả thật do hắn làm ra, sợ rằng hành động không đơn giản như vậy đâu. Cấp báo! Lại là tiếng xe gió lao đến. Thành Tây Lôi Ưng, sân mạch hoành đoạn, có sông máu phun trào. Bất ngờ chảy ngược về thành Lôi Ưng. Tộc Atula có động tĩnh lớn. Yêu sư đại nhân đang giao chiến cùng Minh Hà lão tổ. Tạm thời bất phân thắng bại. Nhưng sông máu hoành hành tàn phá thế cục đã lập. Kết quả trận địa không mấy khả quan. Lại là thêm một nơi. Ánh mắt của yêu hoàng lập lòe, mỗi lúc càng nguy hiểm hơn. Xong, lại có ý như cười trên nỗi đau của kẻ khác. Những chỗ khác tạm chưa bàn đến. Nhưng trận với Minh Hà ở thành Lôi Ưng nhất định là chuyện lớn. Bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất vừa mới đi khỏi, ước tính thời gian thì hẳn là đã đến đó rồi. Chung quy may mắn cũng là một loại năng lực. Lần này số phận tên Minh Hà quá đen, xuôi đến tận mạng. Yêu Hoàng thở dài ít khi thấy nhẹ nhõm trong lòng. Nói như vậy là sao? Yêu Hậu không hiểu. Định mệnh thật là trùng hợp. Thái Nhất qua thành Lôi Ưng, căn cứ theo thời gian khởi hành, vừa lúc Minh Hà và Côn Bằng bắt đầu giao chiến. Minh Hà đồng thời ứng phó với Côn Bằng và Thái Nhất. Nếu bị hạ gục từ sớm, cũng không có gì lạ. Yêu Hoàng lạnh lùng cười nói, duyên pháp, quả là duyên pháp. Sắc mặt của yêu hậu thả lỏng hơn. Thật là vừa khéo. Sao lúc này lão nhị lại muốn chạy đến chỗ xa xôi như thế? Không có vì sao. Là trùng hợp thôi. Nhân cảnh nói hắn có phát hiện lạ thường ở bên ấy. Giờ phút này kể lại, trong lòng yêu hoàng đế Tuấn cũng không khỏi cảm thấy trời cho may mắn. Đúng lúc, tin tức báo về có dị động. Quan trọng đây là hành động đặc biệt, bắt buộc phải cử một trong 3 người đi. Sau đó, hắn phải phái ra Thái Nhất. Tiếp đến là có tin Minh Hà ồ ạt tiến công thành Lôi Ưng. Không thể không nói toàn bộ sự việc diễn ra trùng hợp quá mức. Coi như bọn hắn đã trao đổi bàn bạc kỹ từ trước, hiện thực sợ rằng cũng khó mà suôn sẻ được như thế. Liên quan đến huyết mạch hoàng tộc sao? Yêu hậu Hy Hòa cũng suy tính nhiều hơn, không khỏi cau mày, ý nghĩ chợt đi đến một trường hợp khác. Làm sao lại xuất hiện huyết mạch hoàng tộc mới? Theo lời tiểu cửu nói, đó còn là huyết mạch hoàng tộc thuần khiết nhất. Liệu có phải cảm ứng của nó là sai rồi không? Huyết mạch là chuyện lớn, tiểu cửu luôn thận trọng, nếu nó không hoàn toàn nắm chắc, sao dám vội vàng báo tin về? Bệ hạ, có phải người đã quên, huyết mạch hoàng tộc thuần khiết nhất trên đời này chính là huyết mạch thượng cổ Tam Túc Kim Ô. Cho dù ngươi hay em trai rong chơi bên ngoài để lại hậu quả, cũng khó tạo ra nổi huyết mạch Kim Ô thuần chủng nhất. Chỉ duy nhất con nối dõi của ta và ngươi, nó mới là người kế thừa dòng máu Kim Ô thuần khiết. Ánh mắt yêu hậu Hy Hòa bỗng thoáng hiện ra nét mong mỏi. Bệ hạ, người nói xem, có phải là lão thất trở về hay không? Yêu hoàng thở dài, đưa tay kéo vợ vào lòng, ôm chặt, giọng lắng xuống nói. Ta không phải không nghĩ đến khả năng lão thất quay về. Thế nhưng, lão thất đã thân tử đạo tiêu 100.000 năm. Những năm qua, lên tận Bích Lạc, xuống thẳng Hoàng Tuyền. Hai người chúng ta cũng không thể tìm nổi một mảnh tàn hồn. Ta hiểu suy nghĩ của ngươi, nhưng mà có lẽ không thể nào xảy ra. Yêu hậu nhắm mắt, miễn cưỡng cười nói. Ta vẫn luôn nghĩ, không có tin tức mới là điềm lành. Ta không cam lòng từ bỏ một chút hy vọng nhỏ nhoi đó. hôm nay xảy ra sự việc kỳ lạ. Ta lỡ buộc miệng nói ra, làm ảnh hưởng đến bệ hạ, khiến người sầu lo theo ta. Vợ chồng hai người tựa sát vào nhau, truyền cho nhau chút hơi ấm. Mặc dù yêu hậu đang tỏ ra bình tĩnh, nhưng sao yêu hoàng có thể không nhận ra trạng thái của vợ mình? Nàng là người kiên cường, lại thật ít khi mềm yếu rút vào lồng ngực hắn như bây giờ, chứng tỏ trong lòng nàng chưa hề từ bỏ hy vọng. Đã nhiều năm trôi qua, có thể quên thì đừng có nhớ nữa. Yêu hoàng nói khẽ. Nếu là người khác, sợ rằng họ đã nản lòng cho qua, hoặc lựa chọn xóa sạch ký ức. Nhưng là một người mẹ, ta mãi không thể nào ngừng nhớ về con trai mình, đến tận khi nhắm mắt xuôi tay. Làm thế nào mà bỏ được? Đôi mắt Phượng chợt hiện ra một tia hàn ý lạnh lẽo. Tâm ta luôn nhớ mãi chuyện năm đó của lão thất. Chỗ nào cũng thấy sơ hở. Trước giờ lão thất là đứa thông minh, hiểu chuyện. Tại sao nó lại tự ý chạy vào thế giới hỗn độn được? Chắc chắn nó gặp biến cố gì, buộc nó phải đi vào, tính đường lui trong đó. Nhưng mà vì điều gì? Thậm chí khi ấy, oa hoàng bệ hạ đã sớm tính ra một kiếp nạn trong mệnh số của lão thất. Hắn lợi dụng tâm ban thưởng oa hoàng kiếm để bảo vệ lão thất thật chu toàn. Cho dù hắn rơi vào cảnh ngộ nào, bên cạnh còn có oa hoàng kiếm truyền tin về. Thế nhưng mà, chúng ta đã thông linh với oa hoàng kiếm từ lâu, vẫn không nhận được chút tin tức nào. Dù gì oa hoàng kiếm cũng là thần vật thông linh, được gia tăng thêm công đức của oa hoàng bệ hạ. Trên đó còn có vận số của lão thất để lại, càng không phải là thứ để người thường tiếp cận được. Trừ mấy người thánh nhân ra, ai có thể đè ép vận số ngập trời như vậy? Vụ án năm xưa tầng tầng lớp lớp đều có chỗ khả nghi. Chính vì rất khó đưa ra phán quyết, trong lòng ta mới có nỗi chờ mong. Nếu lão thất thật sự ngã xuống, bậc cha mẹ là ta và ngươi, tất nhiên phải đòi lại công bằng cho con mình chứ. Yêu hoàng thở dài. Ta đương nhiên không thể để mình phải chịu bất công. Ta với em trai vẫn luôn bàn bạc nghiên cứu vô số lần. Vả lại nàng cứ thả lỏng tinh thần trước đi. Thiên đạo có luân hồi, đến khi tra sổ sách ghi chép, bất kỳ kẻ nào cũng không thể nào chạy thoát. Ánh mắt của yêu hậu sắc lạnh, nàng nói. Một tay che trời, một tay nhiễu loạn thần thức ràng buộc huyết thống của ba chúng ta. Người đứng sau bày biện thế trận lớn như vậy, chỉ để sát hại lão thất thôi sao? Kẻ sau màn chắc hẳn có liên quan đến yêu đình, nhưng không hiểu sao giữa chừng lại dừng tay mà thôi. Ngay lúc họ đang nói chuyện, cấp báo! Thêm một tin từ tiền tuyến truyền về. Yêu hoàng giận mày, có hơi không thể kềm chế phát cáu. Chuyện gì? Tộc ta và ma tộc xảy ra huyết chiến, ma tộc ồ ạt phản công. Chẳng những có mặt tà Long Minh Phượng hỗ trợ phía sau, thêm thí thần thương hung hãn nhập chiến, đại khai sát giới. Yêu hoàng nghe thì choáng váng. Hiện nay ngay cả ma tộc cũng tấn công rồi. Chẳng phải thành ra yêu tộc rơi vào khốn cảnh, bốn phía giáp địch, khắp nơi đầy rẫy kẻ thù hay sao? Năm vị thái tử nghe lệnh đây, dẫn đầu là yêu thần, xuất binh nghênh chiến. Một khi La Hầu xuất hiện, cho quân rút lui, đưa La Hầu vào yêu đình. Dạ vâng. Yêu hoàng đã mất bình tĩnh, trong cảm xúc dường như ẩn chứa cơn thịnh nộ. Một tay nắm chặt hư không, thanh cổ kiếm bất ngờ nằm trong tay hắn, cả người ngật trong sát khí, giống như muốn xông thẳng lên không, bao phủ đất trời. Dễ dàng nhận ra vị hoàng đế yêu tộc trước nay vẫn luôn trầm ổn, sau khi nghe một loạt tin tình báo liên tiếp truyền về, không còn duy trì được cảm xúc, trở nên hung ác, dục vọng muốn giết sạch hết thảy, phát tiết sự bức bối trong người. Phiêu bạc ở ngoài vực tinh không nhiều năm trời, vừa mới trở về là lâm vào tình cảnh này, sao hắn có thể chịu được? Chẳng lẽ nghĩ hắn là quả hồng mềm, hạng người nào cũng có thể lấy tay ra xoa nắng hay sao? Đúng là một lũ khốn nạn. Ngay lúc bất ngờ phát cáu, hắn cảm thấy hơi ấm nơi tay. Là tay nhỏ của yêu hậu nắm lấy bàn tay lớn của hắn. Một bàn tay bé nhỏ khác nhẹ nhàng, khéo léo, cầm lấy đi thanh kiếm mà hắn đang nắm, nhẹ giọng nói. Ngươi không thể nổi giận, càng không được làm bừa. Bây giờ tai họa nổi lên, trắng đen lẫn lộn. Tộc ta lâm vào bốn bề thù địch. Thời điểm quan trọng sẽ càng đầy rẫy quân giặc hơn. Chiến sự nổi loạn khắp nơi như này có lẽ đều do kẻ đứng sau bày bố gây ra. hắn đang chờ ngươi tức giận xuất chinh, khó giữ được tỉnh táo. Cho dù bây giờ có bực tức bao nhiêu, nơi nơi người chết như ngã rạ, ngôi vị hoàng giả yêu tộc của ngươi nhất định phải ngồi cho thật vững vàng. Nếu người rối loạn là ngươi, như vậy yêu tộc từ trên xuống dưới còn ai đáng tin cậy nữa đây? Chỉ cần ngươi còn, chúng ta có thêm Hà Đồ Lạc Thư trấn áp khí vận, yêu tộc sẽ vĩnh viễn tồn tại. Nhưng nếu ngươi không ở đây, khí vận bị đoạt, lúc đó sự sống còn của yêu tộc mới chấm dứt hoàn toàn. Trong muôn ngàn kiếp đoạt khí vận, bây giờ yêu tộc trở về, khí vận lớn mạnh nhất, hiển nhiên bị biến thành đối tượng chịu cướp bóc. Mặc kệ người bày cuộc tính toán ra sao, gây áp lực cho chúng ta như nào, mục tiêu lớn nhất của chúng luôn là ngươi, chắc chắn là nhằm vào ngươi. Yêu hậu Hy Hòa tỉnh táo hơn bao giờ hết, nói một cách bình tĩnh. Ngươi ngồi về bảo tọa cho ta, không cho đi đâu hết. Dù lại có tin dữ nào báo về, nhất định ngươi phải giữ vững. Trong khoảng thời gian này, ta và ngươi trấn thủ giang sơn. Yêu hoàng nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Hắn vung tay, Hà Đồ Lạc Thư thoát ra, rơi xuống thần thụ phù tang uy nghi sừng sững ở bên ngoài cửa sổ. Trong chốc lát, đại nhật chân viêm cuồn cuộn xông thẳng lên trời theo thần thụ phù tang. Ánh sáng lóe lên, bay lên 9 tầng mây. Sau một lúc lâu mới treo ngược trên trời cao. Trong truyền thuyết, đại trận Hỗn Nguyên Hà Lạc và đại trận Chu Thiên Tinh đồng thời mở ra, sức mạnh vô song, ở thế sẵn sàng chờ ra tay, khiến thiên hạ đảo lộn, vì thế đất trời treo ngược. Trẫm rất muốn nhìn xem là ai dám mưu toan với yêu tộc. Kết thúc tập 331 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.